Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, rắn độc xuất động 6. Khẩn yếu quan đầu, Mộ Dung Vũ Xuyên sinh ra kích kình, vận đủ khí lực, vùng mạnh gậy điện nện ở Phùng Viễn Long trên đầu. Phùng Viễn Long thân thể cắm lệch ra, thế mà không có đánh bại. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hô. Cái này mẹ hắn là người vẫn là quái vật a. Phùng Viễn Long chậm rãi xoay người, mặc dù không có chảy máu, nhưng là nửa bên mặt đều trướng đi lên. Đến lượt Oan ra ngõ hẹp, đầu mấy ngày vừa bị cô Phán Phán dùng ghế nện đầu rơi máu chảy, hôm nay lại bị anh của nàng vung mạnh một gậy. Phùng Viễn Long mặc dù không biết Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng cái này phía sau đánh lén tổn hại chiêu hai huynh muội không có sai biệt. Thù mới hận cũ, Phùng Viễn Long toàn cầm Mộ Dung Vũ Xuyên một người chút giận. Hắn thê lương gầm rú, phẫn nộ ngũ quan phảng phất một con to lớn mặt mèo. Hai cái cánh tay hướng ở giữa bao trùm, gắt gao nắm chặt Mộ Dung Vũ Xuyên đầu vai. Mộ Dung Vũ Xuyên kém xa đối phương lực lớn, mắt thấy Phùng Viễn Long dáng dấp vô cùng lớn miệng hướng mình tới gần. Tâm kêu không tốt, ai nha ta thao, đây không phải muốn cắn ta đi. Sống chết trước mắt có thể nhất nhìn ra người tiềm năng. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên làm ra một cái ai cũng không nghĩ tới động tác. Hắn dùng lực khục cuống họng, một cục đờm đặc phun tại Phùng Viễn Long trên mặt, liền con mắt đều cho dán lên. Phùng Viễn Long lập tức buông ra hắn, đưa tay thay đổi sắc mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên theo bản năng lui lại hai bước, giơ lên gậy điện chiếu vào Phùng Viễn Long đầu chính là một trận đập loạn. Bẩm sinh nhược trí coi như thảm rồi, Phùng Viễn Long đời này xui xẻo nhất chính là gặp được Mộ Dung huynh muội. Mộ Dung gia tộc từ tổ tiên Mộ Dung Phục bắt đầu liền lấy âm hiểm lấy xưng, há lại một cái nhỏ nhược trí có thể đánh đến. Thế là Phùng Viễn Long ngay tại xoa đàm công phu, mơ mơ hồ hồ bị nện đổ. Đằng sau hai cảnh sát lập tức cùng nhau tiến lên, cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng một chỗ đem hắn đè lại. Dùng còng tay rắn rắn chắc chắc từ phía sau lưng còng vào. Hắn xoa trên trán vừa rồi toát ra mồ hôi lạnh, thở phào một hơi. Sau đó chống nạnh dương dương đắc ý cười to, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, ai đều không cần cùng ta tranh công cực khổ, hung thủ chính là ta Mộ Dung Vũ Xuyên bắt lấy, nói không chừng lần này luận công ban thưởng, cũng cho ta đề bạt cái phó tổ trưởng đương đương đâu. Ha ha ha, wow. Lúc này bị Phùng Viễn Long đụng ngã cảnh sát bụng mặt, hướng hắn khoát tay, Mộ Dung Vũ Xuyên trừng lên mắt, ngươi còn nghĩ cùng ta tranh công, thôi đi, ngươi hẳn là xin tai nạn lao động, không phải, tên kia cảnh sát mồm miệng không rõ mà nói, ngươi bộ đàm vẫn luôn tải vang, các ngươi người tìm ngươi đây, hừ hừ, không phải Lục Tiểu Đường chính là La Viêm Lân, lúc này đều đừng nóng mắt, ai tranh cũng không được. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra bộ đàm, bên kia truyền đến La Viêm Lân thanh âm vội vàng, ngươi hiện tại ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, khẳng định là Lục Tiểu Đường cáo ta hình, cái này hai người lúc nào chung một phe. Hắn lập tức thanh minh cho bản thân, bởi vì tình tiết vụ án lâm thời có biến, ta mới rời khỏi Phùng Viễn Long nhà. Dù sao có Lục Tiểu Đường một người giám thị cũng đầy đủ. La Viêm Lân hừ một tiếng. Nhưng là, ta vừa mới liên hệ Lục Tiểu Đường đi điều tra Phùng Viễn Long nhà, phát hiện người hắn đã không ở nhà. Đúng vậy a, ta sớm biết. Mộ Dung Vũ Xuyên đá đá nằm dạp trên mặt đất Phùng Viễn Long. Hắn ở ta nơi này. Tại chỗ ngươi, ngươi ở chỗ nào? Cục công an a. Hắn đã bị ta bắt lấy, kia Lý Nghệ Chân đâu? Các ngươi hiện tại có phải là cùng một chỗ? Đúng a, La Viêm Lân rất tức tối, ta chỉ là muốn lợi dụng Lý Nghệ Chân dẫn ra hung thủ. ngươi đem kế hoạch của ta tất cả đều làm rối loạn. Vạn nhất nàng gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì nói, yên tâm đi, kế hoạch của ngươi đã thành công dẫn ra hung thủ. Phùng Viễn Long thế mà gan lớn trùm trời, nghĩ tại cục công an tập kích Lý Nghệ Chân, chúng ta tốt một phen vật lộn mới đem hắn nỉ chế phục. Hiện tại Lý Nghệ Chân cũng bình yên vô sự, đây không phải vẹn toàn đôi bên à, mèo đen mèo trắng bắt lấy chuột chính là tốt mèo. Nói như vậy, Phùng Viễn Long liền là hung thủ. Đúng thế, mặc dù ta trước đó không tán thành cái nhìn của ngươi, nhưng hiện tại xem ra vẫn là ngươi cờ cao một nước a. Thế mà một chút liền có thể quyết định hung thủ là ai. La Viêm Lân không có nói tiếp, tựa hồ đang suy tư Mộ Dung Vũ Xuyên bên này phát sinh tình huống. Ngươi đem tin tức này nói cho những người khác đi, hung thủ đã bắt lấy, mọi người rốt cục có thể nghỉ. La Viêm Lân lại trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, Phùng Viễn Long là từ lúc nào tập kích Lý Nghệ Chân? Đại khái, nửa giờ trước đó đi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không biết La Viêm Lân giờ khắc này ở đâu. Hắn càng không biết La Viêm Lân đối mặt chính là cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.